Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, Thánh Ngân. Nguyên lai ngươi gọi Jenny, công tượng nữ nhi, hơi nói chuyện với nhau vài câu về sau. Saoru thở cái nón xuống. Như vậy, ta nên cáo từ. Không, xin chờ một chút, Turing tiên sinh, Jenny vội vàng nói. Loại kia quái vật, rất cỡ nào, còn có, giáo hội phi phàm giả, ta nói là, siêu phàm lực lượng, lại là cái gì, ngươi đối bọn nó rất tò mò. Saoru dừng bước lại, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Jenny thở sâu, đúng vậy, ta đối hết thảy không biết đồ vật, đều phi thường tò mò, dị thường sự vật, cũng chính là quái vật cùng một chút quỷ bí vật phẩm. Trên thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại, mà nhân loại nắm giữ phi phàm lực lượng, xưng là thánh đồ. Thánh đồ dùng thánh ngân làm đánh dấu, chủ yếu con đường có mèo, ưng, sói, sư thú, con nhện, chờ chút. Saoru cười cười, đối Jenny nói, ngươi khẳng định muốn hỏi như thế nào mới có thể thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Nó rõ ràng nắm giữ tại những khác thế lực lớn trong tay. Mỗi cái thế lực nắm giữ đường đi là khác biệt. Tỉ như tự do thành bang liên minh, liền dùng con nhện thánh ngân nổi tiếng. Mà bản địa tự nhiên giáo hội thì là am hiểu sư thiếu thánh ngân, mèo chi thánh ngân. Mà tại một chút tà thần giáo phái bên trong, càng là truyền xuống một chút hết sức quỷ dị thánh ngân con đường. Ta cũng không đề nghị ngươi đi nếm thử cái kia. Mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng Jenny vẫn là cố gắng nhớ kỹ Saoru nói tới mỗi một câu. Cuối cùng, nàng nhìn Saoru, kích động hỏi, ngài, cũng là siêu phàm giả sao? Xem như thế đi, Saoru cấp ra một cái hết sức hồ lộng đáp án. Thân ảnh biến mất trong bóng đêm, nhìn hắn rời đi bóng lưng. Jenny im lặng thở ra một hơi, cảm giác mục tiêu của mình lại có chút biến hóa. Có lẽ, tại trở thành vĩ đại công tượng đồng thời, ta cũng có thể nếm thử trở thành một tên siêu phàm giả. Hai cái này cũng không xung đột. Thánh ngân, đến cùng là cái gì? Như thế nào mới có thể nắm bắt tới tay? Móc lửng, Jenny lén lén lút lút về đến nhà, phát hiện hết thảy như thường ngày. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đến mức bằng hữu hẹn hò, cũng chỉ có thể lỡ hẹn. Mấy tháng thời gian, chớp nhoáng đi qua, màn đêm buông xuống phát sinh sự tình, tựa hồ bị ép xuống. Không có chút nào nghe đồn truyền ra, cũng không có người tìm tới cửa. Nhường Jenny không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt, đã đến tháng 9, một ngày này, bữa tối thời điểm. Quýt cùng Helia phu nhân trịnh trọng đem Jenny gọi vào trước mặt. Nữ nhi, gần nhất Tây Lan thành phố cơ giới học viện tại tuyển nhận học sinh. Chúng ta đã vì ngươi báo danh. Cái gì? Jenny có chút giật mình. Nàng dĩ nhiên nghe qua cái này học viện, còn hết sức sùng kính. Nhưng học phí khá cao ngang. Học phí phương diện này ngươi không cần lo lắng. Lão cha điểm ấy tích xúc vẫn phải có. Will ực một hớp bia. Học viện không chỉ giáo thụ máy móc tri thức, còn có từ đơn lớp học thêm. 3 năm học thành về sau, ngươi liền có thể tìm được một phần công việc tốt. Lão cha, Jenny con mắt có chút ướt át. Tây Lan thành phố máy móc đại học. Jenny thay đổi một thân quần áo mới, cùng các bạn học ngồi tại rộng rãi sáng ngời trong phòng học, chờ đợi lấy lớp đầu tiên bắt đầu. Một tiếng cọt kẹt, giảng đường cửa bị đẩy ra. Một tên ăn mặc áo đuôi tôm thân sĩ đi đến. Hắn phi thường trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Đôi mắt thâm thúy. Các bạn học, ta sẽ là của các ngươi máy móc khóa lão sư. Các ngươi có thể gọi ta Turing. Phía dưới, Jenny đã bưng kín miệng của mình. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, đêm đó cứu mình Turing tiên sinh sẽ trở thành làm lão sư của mình. Saoru tựa hồ không có để ý nàng, tầm mắt quét một vòng, dùng to rõ thanh âm bắt đầu giảng bài, máy móc, tràn đầy mị lực, nó đã có khả năng mang đến khổng lồ động lực máy hơi nước. Cũng có thể cung cấp cho chúng ta tính toán duy trì. Tỉ như máy vi sai, các người đều là đệ tử của ta. Ta hy vọng các người có thể tại máy móc con đường bên trên đi được càng xa. Phía dưới, ta tới giới thiệu một cái đơn giản máy hơi nước. Nó có thể cung cấp đơn sơ lực lượng để dùng cho mỏ than xách nước. Nếu như, ta nói là nếu như, các người trong đó có ai có thể đưa nó hoàn thiện, vậy sẽ thu hoạch được trên thế giới hết thảy. Nói xong, Saoru đem một đài thô kệch máy hơi nước mô hình bày đi ra. Chương trình học tiến hành đến rất nhanh. Mỗi một cái học sinh tất cả dụng tâm nhớ kỹ bút ký. Jenny mặc dù bị máy hơi nước hấp dẫn, nhưng tan học về sau vẫn là cắn răng bay mau đuổi theo Turing. Lão sư, may mắn tiểu cô nương, chúng ta là lần thứ hai gặp mặt à? Saoru cười cười. Đúng vậy, ta bắt lại ngươi. Jenny gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, liếc mắt chung quanh, nhanh chóng hạ giọng. Ngươi có thể dạy ta phương diện khác tri thức sao? Liên quan tới siêu phàm thánh ngân? Không được, Saoru lắc đầu. Cũng là phương diện cơ giới vấn đề. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới hỏi ta. Jenny thấy này, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng. Mùa đông, gió lạnh quét, trên bầu trời rơi xuống tiểu tuyết. Cơ giới học bên trong viện, giáo sư ký túc xá. Lão sư, Jenny gõ cửa một cái. Thấy mở cửa Saoru, liên quan tới lần trước, mới máy hơi nước kiến nghị. Ta đã thiết kế tốt sơ đồ phác thảo. Chỉ là còn có mấy cái vấn đề nho nhỏ. Vào đi. Saoru quét nàng liếc mắt, gật gật đầu. Jenny lập tức vọt vào nhà, ngồi xổm đang thiêu đốt củi lò sưởi trong tường một bên. Ta muốn phê chữa một thoáng. Saoru theo nàng đi, chính mình cầm lấy Jenny mang tới bài tập, tại bàn đọc sách một bên ngồi xuống, chuẩn bị sửa chữa. Jenny xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào thư phòng trên giá sách. Vị lão sư này mặc dù xưa nay không giáo thụ nàng siêu phàm tri thức, nhưng cũng không cấm nàng quan sát thư phòng tàng thư. Thông qua loại phương thức này, Jenny đã đối cái kia thần bí thế giới có hiểu một chút. Mặc dù, vì có thể thu được cơ hội, cũng tại vắt hết óc thiết kế mới máy hơi nước, tốt chế tạo lý do đăng môn bái phỏng. Nàng đi vào tủ sách rìa, rất là quen thuộc rút ra một bản tự nhiên bí ngữ. Bắt đầu đọc, ngoặc kép, mèo chi thánh ngân, dùng nhẹ nhàng làm chủ. Đạo thứ nhất thánh ngân cung cấp nhanh nhẹn tăng thêm, bên ngoài xưng là miêu chi yêu nhã. Giao phó thánh đồ ưu tú cân bằng năng lực cùng tốc độ kinh người. Tại trang sách về sau, còn có đạo thứ nhất thánh ngân phác hoạc. Thoạt nhìn phảng phất trừu tượng hóa một con mèo đen. Đạo thứ hai thánh ngân, tên là nhanh công chi trảo, khiến cho thánh đồ có thể hai tay biến dị, lấy được đến lực sát thương kinh người. Phía sau thánh ngân tranh minh họa, liền là một đôi vuốt mèo, vừa vặn có thể phối hợp trước đó mèo đen thánh ngân. Tất cả thánh ngân đều cần dược tề hoặc là nghi thức tăng thêm. Theo miêu chi yêu nhã, dược tề bắt đầu, đến nhạch công chi trảo, dược tề đều nắm giữ tại tự nhiên giáo đình trên tay, người ngoài gần như không có khả năng thu hoạch được a. Mà tất cả thánh ngân đến phía sau giai đoạn liền sẽ tổ hợp thành chân chính ma thú, cũng là thánh đồ thực lực chất biến bắt đầu. Jenny một bên âm thầm oán thầm, một bên buông xuống này sách sách, nghĩ muốn tìm đến nhất giai ma dược phương pháp phối chế. Khụ khụ, lúc này, Saoru tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Jenny, lão sư. Jenny bất đắc dĩ trở lại bàn đọc sách một bên, nghe Saoru đánh giá thiết kế của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.